siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 446, trồng chất như núi con mồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Sâm đem mình sở hữu thú hồn đều nhìn một lần, cuối cùng đã tập trung vào huyết nồi trùng thú hồn. Đây là cấp sùng vật bọc thép thú hồn, nhưng là tại tố chất phá bách thần huyết dị sinh vật trước mặt đã không có tác dụng quá lớn. Hàn Sâm chuẩn bị đem nó tiến hóa một lần thử nhìn một chút. Quyền đương là vật thí nghiệm rồi, mấy cái cấp thần thú hồn đều vây quanh tinh thể màu đen, chỉ có tiểu loli đối với nó đã mất đi hứng thú. Cũng không biết là tinh thể màu đen đã đối với nàng vô dụng, hay là nói nàng tại sùng vật trạng thái, tinh thể màu đen đối với nàng bây giờ vô dụng đã nhận được Hàn Sâm mệnh lệnh. Huyết oa trùng lập tức mừng như điên cuốn về phía tinh thể màu đen, thoáng cái đem tinh thể màu đen nuốt xuống. Cùng tiểu loli khi đó đồng dạng, rất nhanh huyết oa trùng trên người tựu tràn ra linh hồn quang tia, tạo thành một cái quang kén, bắt nó hoàn toàn. Ba lô, bao khỏa tại bên trong. Hàn Sâm cũng không nóng nảy, nuôi nấng thú hồn rõ ràng so nuôi nấng dị sinh vật nhanh hơn nhiều, không dùng được thời gian quá dài, tiểu loli chính là một cái ví dụ tốt nhất, cũng tựu là chừng một tháng, huyết oa trùng thì có thể phá kén trọng sinh. Hàn Sâm trong nội tâm ẩn ẩn có cực lớn chờ mong, nếu quả thật như hắn nghĩ đồng dạng, vậy thì thật sự quá hạnh phúc. Hầm băng ở trong, Dương Mạn Lệ mang về cái kia bạo tẩu băng giáp thú thi thể tại những lão nhân kia chính giữa đưa tới rất lớn oanh động. Một cái mới vừa tiến vào nơi ẩn núp không đến bao lâu người tiến hóa, lại có thể săn giết bạo tẩu băng giáp thú, quả thực tựu là không thể tưởng tượng nổi. Có người dám thán người tuổi trẻ bây giờ thực bó tay rồi, có người lại cho rằng đây chỉ là Hàn Sâm thật là tốt vận. Dương Mạn Lệ cũng không có giải thích thêm cái gì, cho dù nàng nói Hàn Sâm tiện tay một quyền đuổi giết bạo tẩu băng giáp thú, chỉ sợ những người này cũng sẽ không tin tưởng. Một cái mới vào thứ hai nơi ẩn núp người tiến hóa, một quyền chính diện đuổi giết bạo tẩu băng giáp thú, mặc kệ sẽ không ai tin tưởng cả, coi như là gen đại viên mãn người tiến hóa cũng tuyệt đối làm không được việc này. Bên này mọi người còn đang nghị luận Hàn Sâm cùng bạo tẩu băng giáp thú chuyện tình, lại đột nhiên nghe được thùng thùng thanh âm, giống như sinh ra địa chấn tựa như. Chẳng lẽ là dị sinh vật phát hiện ra tại đây công đã tới? Rất nhiều người đều là quá sợ hãi, vội vàng đã đến gần truyền tống trận, nếu có nguy hiểm gì tựu lập tức truyền tống ly khai nơi ẩn núp thế giới. Thế nhưng mà đợi trong chốc lát, phía ngoài tiếng vang ầm ầm âm thanh đình chỉ, lại nghe một thanh âm ở bên ngoài hô. Mạn Lệ, ra đến giúp đỡ. Dương Mạn Lệ tự nhiên nghe ra đây là Hàn Sâm thanh âm, vội vàng hướng hầm băng bên ngoài mà đi đến, những người khác cũng hơi nghi hoặc một chút, đến cùng đã sinh cái gì sự tình, đều đi theo đi ra ngoài. Khi cả đám đi ra hầm băng trong tích tắc, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn sống ở chỗ đó, quả thực không thể tin được chính mình con mắt, tất cả những gì chứng kiến, nguyên một đám há to miệng sau nửa ngày không có khép lại. Chỉ thấy một cái giống như ngọn núi nhỏ màu vàng sư tử trên lưng chờ đi trồng chất như núi băng giáp thú thi thể, tại những thi thể này trong đó, vẫn còn có cự tuyết lang cùng băng xương gấu các loại, đợi sinh vật biến dị thi thể. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà ở cái kia đông đảo trên thi thể, đứng đấy một người tuổi còn trẻ thân ảnh của khách lại chính là trước khi mới không để ý mọi người khuyên can, một người đi ra ngoài săn bắn Hàn Sâm. Hàn lão đệ, những điều này đều là ngươi săn trở về. Hứa Du thanh âm run rẩy hỏi, chuyện này thực sự làm cho không người nào có thể tưởng tượng, hắn đã sắp muốn đem con mắt đều cho văn vê sưng lên, lại như cũng có chút không dám tin tưởng. Những người khác cũng đều là không sai biệt lắm phản ứng, ngay trong bọn họ có thật nhiều người đều tới 10 năm trở lên, tuy nhiên lại từ xưa tới nay chưa từng có ai đã từng gặp nhiều như vậy con mồi, huống chi trong đó vẫn còn có sinh vật biến dị thi thể. Rất nhiều người đều giống như Hứa Du giống như cảm thấy không chân thực, hoài nghi mình phải hay là không đang nằm mơ. Bằng không từ đâu tới nhiều như vậy dị sinh vật thi thể, như thế nào lại có khổng lồ như vậy tòa kỳ. Dương Mạn Lệ thần sắc cổ quái nhìn xem Hàn Sâm, trong nội tâm đã sóng cả lăn mình, quay cuồng, nàng trước khi mới nói qua Hàn Sâm không có khả năng đánh hạ dị linh nơi ẩn núp, nhưng là lúc này mới bao nhiêu thời gian, Hàn Sâm dĩ nhiên cũng làm mang về nhiều như vậy dị sinh vật con mồi, hơn nữa trong đó vậy mà không thiếu sinh vật biến dị. Chẳng lẽ hắn thật sự đem dị linh nơi ẩn núp công ra rồi? Dương Mạn Lệ nhìn xem Hàn Sâm, nội tâm phức tạp đã cực. Cái kia nàng đã từng chướng mắt thiếu niên, hôm nay đã thành dài đến làm cho nàng hoàn toàn nhìn không ra tình trạng, lần lượt vượt qua nàng có thể hiểu được cực hạn. Cũng có thể nói là ta săn giết đi. Hàn Sâm đem mình gặp gỡ thần huyết tuyết ngọc con nhện, ma huyết điêu, xúc tua kỳ quái cùng quý tộc nữ dị linh chuyện tình nói một lần. Bất quá hắn theo lời đã là hắn cải biên trôi qua phiên bản, hắn chỉ là trùng hợp thấy được chúng đại chiến, cuối cùng thừa dịp chúng bốn bại câu thương thời điểm nhặt được cái tiện nghi. Các ngươi xem, cái này là cái con kia màu đen quái điểu bị cắn xuống tới một chi điểu chân, nhưng đáng tiếc cuối cùng vẫn là bị nó đào tẩu, ta chỉ nhặt được đồng nhất chi chân. Hàn Sâm khoe khoang tựa như dơ lên chi kia bị tiểu loli gặm còn dư lại ma huyết điêu đùi. Tất cả mọi người là vẻ mặt hâm mộ nhìn xem Hàn Sâm, đều nói Hàn Sâm thật sự quá may mắn, vậy mà nhặt được nhiều như vậy băng giáp thú cùng sinh vật biến dị thi thể còn có một chỉ. Cái, thần huyết điều điều chân, quả thực tựu là nữ thần may mắn phù hộ. Đến là không có người hoài nghi Hàn Sâm, nơi này có rất nhiều đến rồi mấy thập niên lão nhân, bọn hắn có chút cũng đã gặp tuyết ngọc con nhện cùng này con quái điểu, cũng có từng thấy cái kia người quý tộc nữ dị linh người, Hàn Sâm một cái vừa tới người tiến hóa, lại có thể nói ra những chi tiết này, tự nhiên là khẳng định bái kiến chúng, nếu không lăng không là không nói được. Hàn lão đệ, ngươi vận may này thật sự là quá tốt. Hứa Du trơ mắt nhìn chồng chất như núi thi thể. Ngươi những, này con mồi định xử lý như thế nào, một mình ngươi cũng ăn không hết, không bằng bán chút ít cho chúng ta, giá tiền dễ thương lượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Du những lời này vừa ra, ánh mắt mọi người đều tập trung vào Hàn Sâm trên người, bọn hắn đối với dị sinh vật huyết nhục khát vọng mạnh hơn người bình thường liệt nhiều lắm, đặc biệt là cái kia mấy cái sinh vật biến dị huyết nhục, rất nhiều người cũng đã nhìn hai mắt thẳng phiếm hồng quang, hận không thể hiện tại lập tức nhào tới cắn một cái. Bán, đương nhiên bán. Hàn Sâm khẳng định nói, ta ra 10 vạn, mua ngươi một cái băng giáp thú. Ta ra 15 vạn, Hàn Sâm tiếng nói mới rơi, lập tức rất nhiều người cũng đã hô lên giá ra, trận kia mặt quả thực giống như là một đám nhiều tiền không có địa phương tiêu mất thổ hào cơ chi phiếu muốn tặng cho Hàn Sâm đồng dạng. Ta đầy chút ít dị sinh vật là muốn bán, bất quá chỉ bán cho đoàn người bên trong, ngoại nhân muốn mua, giá tiền được gấp bội, hơn nữa chỉ tiếp thụ A cấp trở lên thánh đường tạp cùng gen dịch giao dịch. Hàn Sâm bình tĩnh nói một câu, hắn đem những này huyết nhục mang về cũng không phải chỉ bán tiền đơn giản như vậy. Hàn lão đệ, ngươi đây là ý gì? Tất cả mọi người ngây cả người, cuối cùng vẫn là Hứa Du trước hỏi một câu. Ta muốn tổ kiến một đoàn, vào đoàn người đều có thể dùng nội bộ giá mua sắm huyết nhục cũng có thể dùng đoàn điểm tích lũy hối đoái. Hàn Sâm bình tĩnh nói. Về sau dị linh nơi ẩn núp hắn là khẳng định phải đả thông đấy, chiếm cứ dị linh nơi ẩn núp chỉ dựa vào một mình hắn là không đủ, hắn không có khả năng chính mình một mực ở lại nơi đó, thừa dịp hiện tại trước tiên đem nơi này cao thủ trước vơ vét một lần, tốt nhất là đem tất cả mọi người thu về hắn dưới trướng, giúp hắn trông coi dị linh nơi ẩn núp, về sau lại đến bao nhiêu người cũng không thành tài được, chỉ có thể nhìn mặt hắn sắc làm việc. 8. Cách chương.